Dụ Giả, quyển 1 chương 28, gocchuyenaudio.com. Lãnh Giả lên xe Viêm Phi về nhà, vốn hắn tưởng chính mình lái xe, bất quá Viêm Phi cũng rất kiên trì, Lãnh Giả biết y là không có ý tốt nhưng cũng không chỉ ra. Viêm Phi thập phần thân sĩ giúp Lãnh Giả mở cửa xe, mời hắn ngồi xuống ghế phó lái trên xe. Viêm Phi một bên lái xe, một bên hỏi Lãnh Giả. Cậu cùng thiết kế sư kia chơi thực thân? Đúng vậy, anh ghen tị. Lãnh Giả nghiền ngẫm hỏi. Viêm Phi thành thạo đánh tay lái, ta liếc hắn một cái. Cậu cảm thấy tôi giống người sẽ ăn bậy giấm chua sao? Giống, Lãnh Giả trả lời không có bất cứ do dự. Dừng một lúc, Viêm Phi nở nụ cười. Cậu không thể tôi bớt lo à, Lãnh Giả nói. Anh đừng có hiểu lầm, tuy rằng đã định đánh cuộc nhưng tôi hiện tại cùng anh một chút quan hệ đều không có, liền tính tôi cùng người khác lên giường anh cũng không được xen vào. Cùng người khác lên giường, Viêm Phi mị mị nhãn tình. Tôi muốn ai có thể lên giường cùng cậu, hay là cậu hiến thân? Lãnh Giả cười nhạo, dù sao không phải anh. Viêm Phi đột nhiên phanh xe lại, nguyên bản xe thể thao đang chạy nhanh bỗng dưng dừng lại, theo quán tính khiến Lãnh Giả cả người đổ về phía trước lại bị dây an toàn kéo trở về. Lãnh Giả nhíu mày nhìn Viêm Phi liếc mắt một cái. Anh phát thần kinh cái gì? Viêm Phi buông ra tay lái, cái gì cũng chưa nói, chỉ là im lặng theo dõi hắn, kia ánh mắt trong ánh đèn trong xe u ám tựa như một con sói nhìn chằm chằm con mồi. Lãnh Giả bị ánh mắt hắn nhìn tới sợ hãi, bất quá trên mặt như trước một bộ bình tĩnh. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Viêm Phi trầm giọng nói. Tôi không cho phép cậu cùng người khác lên giường. Lãnh Giả tựa thiếu phi thiếu nói. Tôi cùng ai lên giường liên quan gì tới anh? Viêm Phi thái độ khác thường, ánh mắt phi thường nghiêm túc nhìn chằm chằm Lãnh Giả trong chốc lát sau cả người ép qua phía hắn. Nhìn Viêm Phi dựa vào là càng ngày càng, Lãnh Giả cố nén tức giận. Đừng nói cho tôi biết anh muốn làm trên xe. Viêm Phi trong mắt phiếm u quang. Tôi đương nhiên nghĩ vậy. Lãnh Giả nói, nhưng tôi không nghĩ. Vừa dứt lời, Viêm Phi liền trực tiếp ngăn chặn cái miệng của hắn. Dùng miệng mình, Lãnh Giả này vẫn là lần đầu tiên cùng nam nhân hôn môi, nhưng lại là bị cường hôn. Viêm Phi hôn thật sự bá đạo, đầu lưỡi trực tiếp mở khớp hàm hắn, nhảy vào miệng hắn tàn sát bừa bãi. Lãnh Giả tuy rằng không tình nguyện, nhưng không có đẩy hắn ra, bởi vì hắn cảm thấy sẽ khiến chính mình thoạt nhìn giống nữ nhân. Hắn cũng không tưởng bị vây trong thế bị động, cho nên cường thế hôn trở về, hai người miệng lưỡi kịch liệt dây dưa, ai cũng không chịu yếu thế. Tiếng hít thở ồ của hai người lan tràn trong xe, âm thanh ái muội vang lên, cảm giác phá lệ tình sắc. Viêm Phi hai tay đặt trên vai Lãnh Giả, nửa người trên cơ hồ toàn bộ đặt ở trên người Lãnh Giả, Lãnh Giả phía sau lưng dính sát vào cửa xe, đầu bị đặt ở trên cửa thủy tinh, không thể động đậy. So khí lực, Lãnh Giả hoàn toàn không phải đối thủ Viêm Phi, bất quá Lãnh Giả toàn bộ lực chú ý đều đặt ở hôn môi, cũng không nhàn rỗi bận tâm cái khác. Này hôn liên tục một thời gian, ước chừng có vài phút. Lãnh Giả dồn dập thở phì phò, Viêm Phi cũng không tốt hơn, môi hai người bởi vì quá mức dùng sức ma sát mà có điểm sưng đỏ. Không nghĩ tới kỹ thuật hôn của cậu cư nhiên tốt như vậy. Viêm Phi xoa xoa môi, cũng được, gocchuyenaudio.com. Trải qua vừa rồi ép buộc, Lãnh Giả hiện tại bộ dáng có điểm chật vật, tóc tán loạn, áo bị ngăn, ánh mắt cũng có chút hơi ướt át, nhưng hắn lại thủy chung vẫn duy trì bộ dáng tư thái, ngửa đầu nhìn Viêm Phi, bộ dáng biếng nhác khiến Viêm Phi toàn thân máu đều sôi trào. Sao có thể yêu nghiệt như vậy chứ? Thực khiến người ta điên cuồng. Cách chương.